giới đại tiểu tiện lên cỏ sống. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc đại tiểu tiện và không biết hối hận nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật tại vườn Cất Cô Độc. Khi ấy cách tịnh xá tỳ kheo ni không xa có bãi cỏ già lũ xanh tốt, cũng gọi là cỏ kiết lũ. Hiện nay ở Quan Tây có loại cỏ này, cũng có tên là cỏ cú lũ. Khi ấy dân chúng thường đến nằm ngồi trên bãi cỏ vui chơi đùa giỡn, làm động loạn các ni ngồi thiền. Các ni sợ bị quấy rầy, bèn đem các thứ đại tiểu tiện phân rác đổ lên đó. Dân làng không biết vẫn như cũ ngồi nằm đùa giỡn, bị đồ dơ uế dính thân và y phục, đồng thời cỏ cũng bị chết khô. Cư sĩ chê dèm. Các tỳ kheo ni nghe bạch các thầy tỳ kheo, chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni đại tiểu tiện lên cỏ sống, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: đại tiểu tiện lên cỏ sống. Cỏ sống, cỏ là tên gọi chung trăm loài cỏ. Mặc dù thuộc loài vô tình, nhưng vẫn biết nương theo sự sinh sinh hóa hóa của đất trời để mà sinh sống, hấp thụ khí âm dương phát triển tốt tươi. Đúng thời thì đâm chồi nảy lộc, là có mầm sống nên gọi là cỏ sống. Đại tiểu tiện, hễ đã là người ắt phải ăn uống để nuôi dưỡng thân bốn đại. Do thường dùng cơm nước nên phải thải chất dư thừa là phân và tiểu, được gọi là đại tiểu tiện. Biện giải: khi Đức Phật bước đi luôn cách mặt đất bốn ngón tay, chân ngài không đạp lên đất, vì rằng trên mặt đất có các loài cỏ sinh sống. Do ngài có ý bảo vệ sự sống của muôn loài cây cỏ nên đi như thế. Người đời còn nói kỳ lân không đạp lên cỏ sống mà đi, nên gọi là giống thú có lòng nhân, vì chúng sống thuận hòa với muôn vật. Giới này do ni dùng đồ đại tiểu tiện đổ lên cỏ sống, làm tổn hại sự sống muôn loài, cỏ cây chết khô, tức là giống với giới phá hoại thôn xóm quỷ thần, nên phạm tội đọa. Nếu vô tình đại tiểu tiện hay khạc nhổ trên rau cỏ sống, phạm tội đột kiết la, là thuộc vào nhóm pháp chúng học. Định tội: tướng phạm của giới này là hoặc đại tiểu tiện trên cỏ sống, hoặc đem đồ đại tiểu tiện đổ lên cỏ sống, phạm tội ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, cố ý làm; hai, không phải do vì bệnh hoạn; ba, đã đổ lên cỏ sống. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là hoặc đang lúc bệnh hoạn đi đại tiểu tiện ở nơi không có cỏ, mà nó chảy tới nơi có cỏ sống, hoặc gió thổi, chim tha rớt xuống làm dơ cỏ, và ban đầu lúc Phật chưa chế giới.